Người đàn ông này khoảng chừng 27, 28 tuổi, đầu để tóc ngắn, cổ áo sơ mi trắng mở hơi rộng, ống tay áo vén lên tới chỗ khuỷu tay, để lộ ra làn da lúa mì, đôi mắt thâm thúy có thần, sóng mũi cao vút, đôi môi gợi cảm hợp lại với nhau càng thêm giống một tác phẩm tuyệt vời dưới tay thượng đế. Ngay khi nhìn thấy Lãnh Thiên Tịch, phái nữ đang đứng ở đây đều phải tặc lưỡi hít sâu. Người đàn ông này gợi cảm đẹp trai quá, có thể sánh ngang với Mạch Khê bạn rồi. Quan trọng nhất là, đây là người đứng đầu của căn cứ, hoàn toàn khác với Mạch Khê bạn chỉ biết ăn bám kia. Tuy Mạch Khê bạn trông ngang ngược hơn một chút, nhưng điều quan trọng là, giữa hai người, một người chỉ có nhan sắc không có năng lực, và một người lại có cả nhan sắc lẫn năng lực, hễ là người có đầu óc, đều sẽ chọn người sau cả. Báo cáo thủ lĩnh, chúng tôi phát hiện một người đàn ông, có vẻ là đã bị nhiễm virus zombie, nhưng người đó lại phủ nhận và chống đối. Cho nên, Tô Khê vội lên tiếng giải thích, cô ta muốn giành được sự chú ý của Lãnh Thiên Tịch. Quả nhiên, Lãnh Thiên Tịch nhìn về phía Tô Khê, ồ, là ai? Tô Khê giơ tay chỉ về phía Vân Y, Lãnh Thiên Tịch nhìn theo ngón tay của cô ta. Ồ, nơi đó có ba người. Cô ta nói, là thật không? Lãnh Thiên Tịch cũng không phải là người chỉ nghe từ một phía. Hắn hỏi lại Vân Y, đương nhiên không phải. Thủ lĩnh, cũng không biết bọn họ nghe được tin bậy bạ này từ đâu nữa. Nếu như người trong căn cứ chúng ta, đều chỉ vì một lời đồn nhảm chưa được chứng thực mà phán tội một người. Vậy thì, còn ai sẽ tin tưởng căn cứ của chúng ta là một nơi công chính nghiêm minh chứ? Chưa đợi Vân Y trả lời thì Cơ Hiểu Hiểu đã giành lên tiếng trước. Đương nhiên, cô ấy không giống với Tô Khê lên tiếng vì muốn được Lãnh Thiên Tịch chú ý, cô ấy là vì bảo vệ Vân Y và Mạch Khê bạn. Người mà mọi người nói bị nhiễm virus zombie là ai? Lãnh Thiên Tịch quay đầu lại nhìn nhóm người kia. Những người này lúc nãy lại nhảy ồn ào, khiến Mạch Khê bạn bực bội đến mức sắp bùng nổ rồi. Là hắn, mọi người đồng loạt giơ tay chỉ vào Mạch Khê bạn đứng sau Vân Y. Lãnh Thiên Tịch liếc mắt nhìn qua, là cô ta, chấm, là cô à, Lãnh Thiên Tịch ôn tồn hỏi Vân Y, chỉ là giọng nói lại ẩn chứa vài phần lạnh lùng. Chẳng lẽ người trong căn cứ này đều là như thế này sao? Nếu là như thế, tôi tình nguyện chưa từng tới nơi đây. Thật sự khiến người ta quá thất vọng rồi. Vân Y vừa dứt lời, Mạch Khê bạn cũng không nhịn được nữa. Hắn vươn đôi tay trắng nõn trước mặt mọi người. Móng tay của hắn lập tức dài ra hơn cả tấc. Sau đó không hề khách sáo mà tấn công về phía bọn họ. Vân Y nhìn tình huống này, chỉ cảm thấy trong lòng vừa có một đàn thảo nê mã. Chạy qua, đờ mờ, Mạch Khê bạn này tới để hố đồng đội phải không? Thảo nê mã, là, đờ mm. Do tiếng Trung của từ thảo nên mã đồng âm với từ đó nên hay được các cư dân mạng TQ dùng để qua kiểm duyệt. Đồng thời đây cũng là tên chung của lạc đà alpaca Nam Mỹ. 23/2/2019. Tớ có vài điều muốn hỏi các bạn một chút. Các bạn đọc truyện này các bạn có cảm thấy Vân Y ngốc, bánh béo, não tàn, thánh mẫu, gì đó không? Nếu có, mỗi khi đọc tới đoạn đó các bạn cảm thấy có cần thiết lấy một người khác ra so sánh với Vân Y không? Cách chương.